Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 276 của bộ truyện Đạo. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 276. Chiến đấu từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ là một lát thời gian. Sớm đã là nọ mạnh hết đà nên là dọa xoa tộc tu sĩ triệt để bị tan tác. Nam tử thì toàn bộ bị đánh giết, về phần nữ tử thì đều bị áp chế. Dùng dọa xoa tộc nữ tính dưới mắt cục diện như vậy là các nàng tình nguyện lựa chọn tự bạo sẽ không bị người khác dính lấy thân. Nhưng mà giờ phút này, các nàng trên người mỗi một người đều quấn lấy cái nào đó màu xanh lá sợi tơ. Vật ấy chính là một sừng tộc tu sĩ thủ lĩnh phóng thích bảo vật, đúng là làm cho các nàng toàn thân bùn rủn vô lực, nửa điểm pháp lực cũng không có cách nào mà nhắc tới, toàn bộ không một chút phản kháng, chỉ có thể mặc cho người thịt cá. Về phần giờ phút này, dạ xoa tộc nữ tử đã tuyệt vọng, thân thể mềm mại run rẩy, đại đô còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, buộc rơi trên núi hoang. Dạ xoa tộc mỹ nhân, cần gì phải lựa chọn địa thế hiểm trở phản kháng? Ta và các ngươi tiết kiệm một ít tinh lực hào hào sống có phải là tốt không? Các ngươi yên tâm, chúng ta một sừng tộc nam có thể là phi thường hội tụ. Phải nói là thương hoa tiếc ngọc, tuyệt đối sẽ không làm cho các ngươi... Ai da? Lão đại nói đúng. Chúng ta liền ở chỗ này tìm một cái bí cảnh hoặc là động phủ cực kỳ sống đẹp một phen. Ngày bình thường, nghe nói ta và dạ gia tộc mỹ nữ như thế nào, lại là hôm nay chúng ta có thể nhất phẩm. Thật sự là hay, hay lắm mà. Không muốn cùng những tiểu mỹ nhân này lãng phí thời gian, chúng ta phải đuổi bắt đi. Sớm sống miễn cưỡng là cho người khác tự nhiên nâm ngang. Đại thiện. Đại thiện A. Nghe được một đám sừng một tộc tu sĩ mở miệng, dạ xoa tộc nữ sắc mặt đồng loạt lập tức trở nên không một chút huyết sắc nào. Bất quá đúng lúc này biến dị nổi lên, bén nhọn, xe gió, lập tức từ đằng xa phóng tới, đúng là một chỉ mũi tên đen thui, tốc độ như bôn lôi trực tiếp đâm vào một sừng tộc tu sĩ thủ lĩnh ở trước ngực. Người này thân thể nhanh chóng khô quắt. Một căn màu đen tu sĩ trở nên cố gắng giết. Sau một khắc, sầm lãnh quát khẽ bỗng vang vọng bên tai, hư không chấn động ở trong. 60 tên dạ xoa tộc tu sĩ hiện thân, đúng là không biết thi triển thủ đoạn nào, âm thầm ẩn núp mà đến. Giờ phút này nắm chắc thời cơ, thừa dịp một rừng tu sĩ buông lỏng, lúc này mới đánh lén. Nổi mật biến cố lập tức để cho một sừng tộc tu sĩ kinh sợ không thôi. Giờ phút này nhao nhao gầm lên, trung chuyển chân tay. Dạ xoa tộc tu sĩ số lượng tuy ít, nhưng có thể trải qua mài miệt mà đuổi giết như vậy, tự nhiên là mỗi một người đều là cao thủ, thủ đạn lăng lệ ác liệt tàn nhẫn. Song phương giao thủ, bất quá chỉ một lát thôi, một sừng tộc tu sĩ cũng đã là chết thương thảm trọng. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng rú thảm của đồng tộc. Cái này khó giải quyết, rút lui. Một sừng tộc tu sĩ dần dần hoảng hốt, giờ phút này không ai biết được là dân cư cô hoát khẽ một tiếng. Sống hơn 50 người lao nhau chim thú hình dáng bốn phương tám hướng mà chạy. Giết chết toàn bộ, không được thả đi một ai. Dạ xoa tộc thủ lĩnh quát chói tai, lập tức tu sĩ độn quang đuổi giết. Tiếng rú thảm thanh ngâm không dứt. Bất quá thì một lát thời gian cũng đã giải quyết xong. Xíu. Mười mấy tên dạ xoa tộc tu sĩ mau trở về phản. Một đám dạ xoa tộc nữ tu thì đột nhiên bị độc nhân cứu. Lúc này tất nhiên vừa mừng vừa sợ. Giờ phút này lại vội vàng chỉnh đốn trang phục, đường thẳng đa tạ chư vị đạo hữu. Chính là tàn sát ánh mắt chợt hiện lên, cũng không đối với cái này nhiều hơn để ý. Quay người hướng bên cạnh thân, một gã nho nhỏ gầy tu sĩ nói: Bori, những nữ nhân này thực lực như thế nào đây? Bori một chuyến này 6 tên, tu sĩ bên trong thực lực có thể nói là sắp xếp đến trung hạ cấp độ, nhưng người này xuất thế liền là thiên phú một loại đặc dị thần thông. Nói đơn giản là phân biệt rõ ràng tu sĩ nguy hiểm cấm chế. Dù cát tịnh hung, thủ đoạn cực kỳ cao minh, là một chiêu tiểu đội trưởng địa vị khá cao. Lão đại, thuộc hạ xem qua, những nữ nhân này thực lực kém cỏi, mạnh nhất là không ngã hậu kỳ cấp độ. Nếu là hấp thu đến, tiền đến không không giúp chúng ta có thể là hành vướng bận. Các nàng có thể trèo trống đến bây giờ, hoàn toàn là vì một sừng tộc vương bát đản nổi lên sắc tâm. Bori trong mắt hiện lên vài phần lửa nóng chi ý, tuy nhiên nội tâm cái nào đó ý niệm trong đầu không ngừng quay cuồng, nhưng trong miệng hắn lại là tình hình thực tế. Người này trong lòng phi thường tin tưởng, hắn có thể hôm nay địa vị hoàn toàn là thiên phú năng lực ban tặng. Nếu dám can đảm là hồ ngôn loạn ngữ, cũng sẽ không tiếp tục tồn tại xuống dưới lý do. Ân. Chín tàn sát gật đầu, cảm giác được sau lưng huynh đệ, lửa nóng rực lên, thản nhiên. Đã là các nàng không có tác dụng, chúng ta tự nhiên không nên lưu thủ. Rơi vào một rừng tộc ở bên trong, sớm muộn gì trở thành dị tộc đồ chơi. Đã như vậy, chúng ta không cần khách khí. Lúc này là giờ thìn, đầy đủ các ngươi giảng co, sau đó đem các nàng toàn bộ giết chết để ngừa hành tung bại lộ. Đa tạ lão đại, lão đại vạn tuế. 60 tên dạ xoa tộc tu sĩ chính là bị trong tộc trừng phạt tiến đến tộc đàn chiến trường thú tội. Vốn là không phải là thiện nam tín nữ, hung danh hiển hách, dưới mắt đang là một sừng trưởng trong đất. Mấy ngày tiếp theo, không bị lại là không ngừng đuổi giết, nói không chừng một khắc sẽ vứt bỏ tính mạng, tự nhiên là phóng túng hưởng lạc đi. 20 tên dạ xoa tộc nữ sắc mặt vui mừng chưa triệt để tràn ra thì đã cấp tốc tiêu tán, lần nữa hóa thành trắng bệch. Vốn tưởng rằng trong tộc cao thủ giúp, ai từng muốn đúng là thoát khỏi miệng sói, lại vào miệng cọp, kết cục không thể nói trước được, nhưng mà một rừng tộc tu sĩ trong phạm vi chính là bi thảm. Các ngươi chẳng lẽ không sợ việc này bị trong tộc đại nhân biết rõ, đến lúc đó chúng ta vừa chết, các ngươi khó trốn được tử tội. Nhà của ta, ca ca chính là tộc quân đoàn nhậm chức thiên phu trưởng. Như các ngươi dám can đảm hại ta, ngày sau tất nhiên sẽ bị hội giết chết. Các vị tỉ muội làm gì nhiều lời, những người này hôm nay đã là dân liều mạng, chỉ sợ sớm đã không cố kỵ chút nào. À, trốn. Một đám dạ xoa tộc thần sắc khác nhau, giờ phút này trong núi rừng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng rời đi. Tuy nhiên, theo một rừng tộc tu sĩ đầu lĩnh giết chết, các nàng bảo vật trói buộc chi lực biến mất, có thể bằng vào tu vi thoát thân không có nửa điểm khả năng. Chín tàn sát chờ dọa xa tộc tu sĩ vây độn vòng quang hạ xuống, trong miệng lặng lẽ cười không thôi, đang muốn động thủ riêng phần mình bắt được chính mình nhìn chúng nữ tử, nhưng vào thời khắc này thì phía người đằng trước sắc mặt lại thập phần biến đổi. Coi chừng. Theo người này hét lên một tiếng, trong hư không đúng là trăm ngàn đạo canh kim kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện. Một đạo đều coi như là chừng hơn trượng lớn nhỏ, toàn thân bạch ngân, tàn mát ra vô tận sắc bén khí tức. Còn chưa rơi xuống, dĩ nhiên làm cho người khác lông tơ chuẩn bị lóe sáng, chắc hẳn một khi bị chém trúng, tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Canh kiếm khí này theo bốn phương tám hướng truyền đến, sắp xếp bố trí nghiêm mật chỉnh chu, liên tục không dứt như là mưa chút kiếm vũ, không có bất kỳ một chỗ góc chết nào. Tu sĩ tiến vào trong đó đừng có mơ tưởng mà bứt ra được, duy chỉ có thể là vật ngăn cản thì có khả năng. Dạ xoa tộc tu sĩ nội tâm lửa nóng vô cùng, giờ phút này bị người khác là đầu rót một chậu nước lạnh. Trong nội tâm lập tức sinh kính sợ vạn phần, liên tục cầm lên thần thông ra tay, đem rảo sát canh kim kiếm khí toàn bộ đánh ra. Trong cơ thể bộc phát ra âm lạnh sát cơ, chắc hẳn mặc cho người khác lúc này bị quấy rầy là chuyện tốt, nhưng mà nội tâm đã đều nổi giận vô cùng. Chín tàn sát sắc mặt âm trầm, ánh mắt hơi lộ ra ngưng trọng, nhìn về phía quanh thân, trong nội tâm chưa phát giác được lại có chút trầm xuống. Hắn hơi trầm ngâm, ôm quyền mở miệng. Không biết nơi này một rừng tộc vị đạo hữu nào động thủ, chúng ta hôm nay vô tình mạo phạm đạo hữu trở mặt. Chỉ cần đạo hữu đình chỉ cấm chế, chúng ta lập tức rút lui. Dạ Xoa tộc tu sĩ thấy vậy, cấm chế huyền diệu vô cùng, thẳng đến dưới trướng tu sĩ vô ý chạm đến, đem hấp dẫn. Trong nội tâm không khỏi sinh ra kiêng kỵ, lần này mở miệng, vốn là muốn thừa cơ thăm dò động phủ chủ nhân tu vi, nếu là khó giải quyết, dĩ nhiên, theo như Phương nói, vạn nhất. Cái liền giết chiếm cứ động phủ, vừa vặn làm cái hồ thiên hồ địa lợi. Nhưng mà giờ phút này nói xong, quanh thân canh kiếm khí cũng không một chút nào biến hóa, như trước vãng lai gạo thét, sát cơ bốc lên. Chín tàn sát ánh mắt lập tức trở nên khó coi, trong nội tâm hàn ý đại thịnh. Dưới mắt xem ra, nơi động phủ này, chủ nhân tựa hồ là không buông tha ý đồ cho bọn hắn. Động thủ. Dị tộc tu sĩ, sát phạt, quyết đoán thế hệ, giờ phút này trong nội tâm xác định, không chút do dự, ra tay trực tiếp. Oanh phá cấm chế, giết chết nơi này một rừng tộc tu sĩ, ta và ngươi chiếm được động phủ, vừa vặn có thể tạm thời tu dưỡng chi địa. Giết. 60 dạ xoa tộc tu sĩ ngang nhiên ra tay, uy thế thật đúng không thể khinh thường. Lần này toàn lực bộc phát, phóng thích canh kim kiếm khí đại trận lập tức trở nên kịch liệt chấn động. Giằng co mấy tức thời gian ép vỡ, bất quá vào thời khắc này, có một đạo hờ lạnh bỗng nhiên vang lên, không gian chấn động bên trong. Một phương cửa động chậm rãi xuất hiện, có tu sĩ áo đen chậm rãi. Tại hạ vô tình vô ý nhúng tay vào chư vị đạo hữu sự tình, chỉ cần đem nàng ta lưu lại, liền để lại cho các ngươi bình yên thối lui. Dạ Xoa tộc tu ở bên trong cái kia mài thạch thành linh khấu đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ cần cảm thấy bên tai thanh âm cực kỳ quen, đem làm thấy rõ người tới là một bộ áo đen, trên mặt lập tức kinh hỉ. Đại nhân, cầu xin đại nhân cứu ta. Tộc tu sĩ. Chín tàn sát trong nội tâm hung hăng trầm xuống. Tuy nhiên dưới mắt tình thế nguy cấp, nhưng bọn hắn ngày sau chưa hẳn không có thể bình yên quy phản trong tộc cơ hội. Cho nên dưới mắt sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm. Nếu không, cho dù trở về, sẽ bị tộc đàn xử tử. Bất quá, đợi cho thấy rõ người với tu vi, người này lại đột nhiên buông lỏng xuống dưới. Hợp thể tu sĩ. Tuy nhiên không xác thực, nhưng mà cỗ hơi thở này cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai. Bất quá là cấm đạo thủ đoạn cương hoành một ít mà thôi, nhưng dưới mắt đại trận lại đã phá. Cái tiểu nhân vật này còn dám như vậy hung hăng càn quấy, coi như là không biết sống chết. Một gã hợp thể cảnh. Lão đại, mà chờ chúng ta tàn sát người này đi, ta và ngươi liền chiếm cứ động phủ này tu dưỡng. Dạ Xoa tộc tu sĩ bên trong, một gã sầm lãnh nam tử rợn mười mà mở miệng, trong mắt sát cơ tràn ngập. Chín tàn sát khẽ gật đầu. Độc mắt tiểu đội, trừ hắn bên ngoài là Cường Chi Ngân, nghe nói từng có một kỳ ngộ, một thân tu vi là tấn chức độ kiếp, nhưng hợp thể trong lại chưa từng có địch thủ, chém giết cái nào áo đen tu sĩ cũng đủ để rồi. Chết đi. Độc mắt đạt được cho phép, giờ phút này khóe miệng lạnh lùng cười nói. Bên ngoài cơ thể độn quang vây lên, thân ảnh bắn ra đương nhiên là một chưởng đập tới. Một chưởng đập ra, trong hư không lập tức có tầng tầng màu xám trắng khí tức trồi lên, cấp tốc hội tụ, huyện hóa thành một phương bàn tay, chỉ vẹn vẹn có ba chưởng lớn nhỏ, nhưng uy thế lại không thể khinh thường. Trong đó tản mát ra tính ăn mòn khí tức dẫn động quanh thân sinh sản ra ầm ầm tiếng nổ vang. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, linh giới công pháp quả nhiên là huyền ảo. Cái độc mắt này tuy nhiên tu vi vẹn vẹn hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, nhưng chiêu thức ấy độc công lại là lợi hại vô cùng, đủ để cho hắn bộc phá đến viễn siêu đồng cấp chiến trường chiến lực. Bất quá bằng vào thủ đoạn như vậy, muốn cùng hắn chống lại chênh lệch là khá xa. Tuy nhiên không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng đối thủ đã giết tận đến cửa, Tiêu Thần tuyệt đối không ngại ra tay giết hắn. Giờ phút này trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, trở tay một chưởng trực tiếp về phía trước đánh ra. Gió lạnh, huyết vũ, lệ vân, ba thức thần thông đều là ẩn chứa bên trong, trực tiếp dung hợp vào thần thông, che tay. Áp xúc đến 10 trượng lớn nhỏ, hiện lên là âm máu đen sắc. Tất cả tụ tập đến một điểm ở bên trong, lực công kích cường hoành cực điểm, trực tiếp về phía dưới đập rơi. Oanh. Độc trưởng rơi xuống, ánh mắt trong nội tâm là cười lạnh, độc mắt, Hắn thần thông âm độc vô cùng, có thể là ăn mòn huyết nhục thần thông nguyên thần. Áo đen tu sĩ như thế, vô lễ rõ ràng, dám can đảm cùng hắn đối chiến, chỉ sợ kế tiếp bị độc trưởng hóa thành một bãi máu đen. Nhưng sự tình kế tiếp lại để cho người này Dạ Xoa tộc tu sĩ đại biến, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Chỉ thấy thần thông gặp nhau, từ trước đến nay hợp thể tu sĩ mọi việc đều thuận lợi, độc trưởng run lên, đúng là trực tiếp xua tán, che tay thần thông, thế đi không giảm. Cần biết độc công một đạo, tiêu thần cái này là che tay, tự nhiên tuyệt đối không thua người khác. Hơn nữa dùng hắn tu vi thi triển, tự nhiên gắt gao áp chế được độc mắt. Chín tản sát biến sắc, độn quang trực tiếp tiến lên, ống tay áo vung lên đem độc mắt cứu. Ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng. Nguyên lai đúng là một gã độ kiếp tu sĩ, khó trách có thể như vậy hung ngang càn quấy, như vậy liền do ta lãnh giáo một phen. Nói xong thì cường hoành khí tức ầm ầm bộc phát. Chín tản sát lại là chính thức một gã độ kiếp sơ kỳ. Hơn nữa, bí bảo thần thông nơi tay, so sánh tầm thường độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong nửa điểm không kém. Tiêu thần trong mắt sát cơ bốc lên, giờ phút này một sừng tộc trưởng trên đất. Nếu là thanh thế to lớn giao thủ, tất nhiên đưa tới chú ý. Nếu bởi vậy trêu chọc một sừng tộc tu sĩ đến đây, hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Tộc chiến tộc thắng, đem những Dạ Xoa tộc tu sĩ này toàn bộ giải quyết. Ý niệm kẽ nhúc nhích, bên trong nhận chữ vật, một thanh thanh phong trường kiếm chậm rãi nhảy lên. Nhàn nhạt sát cơ từ đó bộc phát, tiêu thần bản thể tu vi toàn lực bộc phát xác thực là độ kiếp đỉnh phong sơ kỳ. Nếu là dùng tiểu điếm toàn lực ra tay, bộc phát ra một kích tuyệt đối có thể đạt tới độ kiếp trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Độ kiếp trung kỳ đỉnh phong cấp độ một kích đủ để cho chín tàn sát bọn người chém chết hết. Bất quá đúng lúc này, tiêu thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, nháy mắt sau đó một đạo bàng bạc uy áp không hề báo hiệu lập tức rơi xuống, đem tiêu thần bên trong một đám Dạ Xoa tộc toàn bộ bao phủ, lập tức âm lãnh khàn khàn thanh âm. Chém chém giết giết thật lãng phí, bằng không cho bổn tọa tiến bộ một phen. Thanh âm rơi xuống, một gã hắc y lão già thân ảnh lập tức xuất hiện trong tràng. Người tới ánh mắt thất thuần, tuổi tác cũng là trên 70, da mặt lỏng khô quắt như là hong gió, da lại là bọc xương. Đầu của hắn đầy tóc hoa râm, mất trật tự, gầy như que củi, coi như một trận gió có thể đem hắn là thổi ngã. Bất quá, gần đất xa trời, lão bà này trong cơ thể lại tản mát ra khí tức để làm cho tiêu thần trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, tiếp theo sắc mặt triệt để âm trầm. Tử Vân Tiên. Cái lão bà này đúng là phong độ tư thái đa tình Tử Vân Tiên. Tuy nhiên không biết nàng ta bởi vì chuyện gì biến thành như vậy bộ dáng, nhưng cỗ hơi thở này tuyệt đối không phạm sai lầm. Mà lúc đó, Tử Vân Tiên âm trầm xoay chuyển ánh mắt, lập tức rơi vào tiêu thần trên người, đồng tử co rút lại lập tức. Cười nhẹ. Tiểu hữu tiêu thần, 2 tháng không thấy, không biết ngươi còn mạnh khỏe, xem chúng ta thật có duyên. Đang khi nói chuyện thì lão bà này giọng điệu lại khó giấu nhàn nhạt vui mừng. Thần sắc của tiêu thần một hồi âm tình, lập tức kính cẩn. Tiêu thần bái kiến. Tử Vân Tiên ánh mắt lại là hạ dò xét một phen, trong mắt sinh ra vài phần kinh ngạc. Xem ra tiểu hữu quả nhiên át chủ bài rất nhiều, lại là có thể là phá thể khô diệp lão tổ huyết nhốt. Hơn nữa, ngươi này là độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong tu vi, lại là che giấu sâu đậm, đúng là giấu giếm được chúng ta không người nào phát giác. Như vậy là thứ nhất, bổn tọa lại đối với tiểu hữu sinh ra vài phần hiếu kỳ. Tiêu thần nghe vậy nội tâm cả kinh, giờ phút này không đợi hắn kịp phản ứng, Tử Vân Tiên gầy khô, lập tức trào thủ trưởng lên, linh quang chớp lên, một kiện tròn bát khoái hình dáng lập tức bắn ra, quay rơi xuống, phát nhanh ra nhàn nhạt linh quang. Lúc này phía dưới, tiêu thần thân thể đã siết chặt, đúng là bị trực tiếp phong trấn. Nguyên thần pháp lực đều không thể động đậy, lại để cho hắn ra sức triệt để âm trầm, trong mắt tràn ngập kính sợ. Lão bà này đúng là độ kiếp hậu kỳ tu vi, vội vàng không chuẩn bị ra tay, hắn tất nhiên là không có sức phản kháng. Tiêu thần tiểu hữu không cần sợ hãi, bổn tọa tạm thời đem ngươi chế trụ, Chỉ là muốn biết rõ trên người của ngươi đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật, sau đó có thể mượn nhờ tay ngươi chạy tới mật cảnh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra nhìn chúng bảo vật, bổn tọa tự nhiên không đa tưởng. Tử Vân Tiên hóa thân lão bà nhàn nhạt mở miệng, trong mắt đã có lửa nóng chi sắc. Bất quá giờ phút này thoáng chần chờ, lại là lão quái này chậm rãi lắc đầu, thầm nghĩ. Mà thôi, dưới mắt khôi phục tương thế là trọng yếu, đối đãi ta tu vi tận phục, lúc đó là kiểm tra, tiểu tử này không muộn. Trong nội tâm ý niệm trong đầu nhất định, Tử Vân Tiên, Tử Vân lão bà lạnh cười giương tay. Trong tràng sở hữu tất cả tu sĩ thân thể không bị khống chế bay vào tiêu thần, mở ra động phủ. Lão quái hiểu biết một ít là pháp nhập, vật tài bố trí xuống lăng lệ ác liệt cấm chế, che đậy cửa động, không để cập tới. Nhập động về sau, Tử Vân lão bà thoáng chần chờ, phất tay khiến cho linh khấu chờ dạ xoa tộc nữ tu toàn bộ lâm vào mê muội. Về phần tiêu thần trực tiếp ném một bên, bị cấm hồn bình bát phong trấn. Hắn ngụ giác đóng cửa, tuyệt đối không thể động đậy. Làm xong việc này, lão quái khóe miệng toát ra vẻ cười lạnh, quay người nhìn về phía một đám sợ hãi vô cùng, sắc mặt trắng bệch, nhưng không cách nào mở miệng nửa điểm dạ xoa tộc tu sĩ. Ống tay áo vung khẽ, lập tức đem người bọn họ giam cầm. Vạn bối, bọn người bái kiến tiền bối. Chín tàn sát bọn người kính cẩn mở miệng, xoay người thật sâu thi lễ. Chúng ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho tiền bối. Nghe tiền bối phân công, kính xin tiền bối xem lại tộc đàn phân thượng, cho chúng ta không chết. Tử Vân lão bà khàn giọng nói, trong mắt nhàn nhạt khác thường dị sắc. Như vậy, bên người các ngươi có đồ tốt dược, bổn tọa như thế nào cam lòng giết các ngươi? Yên tâm, trước khi chết, bổn tọa sẽ để cho các ngươi hưởng thụ trên thế gian này cực lạc. Nói xong, không đợi cái chín tàn sát bọn người bỗng nhiên biến sắc, lão quái bấm tay hơi đạn, lập tức là biết đạo hồng nhạt chi khí đánh ra, trực tiếp tiến vào cơ thể của bọn họ. Tiếp theo, hồng nhạt khí tức tiến vào, chín tàn sát bọn người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng, thân ảnh làn da nhanh chóng phồng lên, làm như muốn thấm ra máu, giữa mũi miệng không ngừng là thở dốc, trong đôi mắt đen kịt một tầng mờ mịt huyết sắc. Tuy nhiên, nguyên thần còn mấy phần giãy giụa, nhưng theo thời gian lại suy yếu phía dưới. Tử Vân lão bà thấy thế thì thỏa mãn gật đầu, lần nữa phất tay, đem bọn chúng từng cái chế trụ. Trên linh quang chớp lên, rõ ràng trực tiếp lấy một tờ chừng mấy trượng lớn nhỏ. Hắn bên trên có phố một cái nào đó yêu thú màu trắng lông, có lụa mỏng che chắn. Lão yêu bà này, ngoài cơ thể linh quang chớp lên, trực tiếp rơi trên giường, đem bên ngoài cơ thể quần áo đều rút lui, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Lập tức giường, bên ngoài một gã dạ xoa tộc tu sĩ thân thể lập tức khôi phục tự do, trong miệng phát ra một đạo như là dạ thú gào thét. Bên ngoài kình phong bộc phát, trực tiếp đem quần áo chấn vỡ, chân chuồng chui vào trên giường, không hề khúc nhạc dạo, ôm lão bà đúng là trực tiếp hự hự mà vận động. Biết tông trùng kích không lâu, dạ xoa tộc trong nam mở miệng phát ra sảng khoái đến cực điểm hừ gọi. Tốc độ lập tức mấy lần không ngớt, bum bum cách cách, va chạm không dứt bên tai, cho đến một tiết như rót vào tiếng động, thân thể ghé vào Tử Vân lão yêu bà này, không ngừng run rẩy. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, toàn thân huyết nhục, giống như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới, một tia huyết nhục tinh khí theo chỗ đó va chạm vào nhau, trực tiếp dung nhập vào lão bà bên trong cơ thể. Theo huyết nhục tinh khí tiến vào trong, nàng già nua này hình dạng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. 3. Một cỗ thây khô theo trên giường quẳng rơi, đập vào trong động phủ nơi hẻo lánh, lại có than nhẹ truyền đến. Tên thứ hai, dạ xoa tộc gầm nhẹ nhào lên trên giường. 3. Nguyên một đám dạ xoa tộc tu sĩ không ngừng nhào lên giường, cùng với Tử Vân lão yêu bà tằng tịu với nhau, lại có thể kiên trì một lát thôi. Tất quả đều là qua la tiết nguyên dương, nhưng là đem nhà mình toàn thân tu vi huyết nhục tinh hoa, thậm chí nguyên thần cùng nhau nuốt sạch sẽ. Dùng như vậy, âm độc pháp lực liên tục nuốt 30 tên dạ xoa tộc tu sĩ. Tử Vân lão yêu bà dĩ nhiên lần nữa khôi phục đến hình dạng ban đầu, khuôn mặt lông mày kẻ đen, đẫy đà trắng nõn thân thể. 3000 thanh ti rơi ở đầu giường, cao ngất hai ngọn núi run rẩy yêu kiều. Ngầm thấp giọng hô, cái trắng nõn này thẳng đến đùi chăm chú quấn quanh tại thân thể bên hông, không ngừng dùng đến sức mạnh kẹp nhanh. Trên người thấy dạ xoa tộc tu sĩ điên cuồng chạy nước rút. Bất quá mấy chục liền hạ đến không cả nổi, trực tiếp hấp trở thành thây khô. Trong động nhìn như xuân ý khôn cùng, mỹ nhân than nhẹ thiền gợi không vứt bên tai. Nhưng nếu là tận mắt thấy cái kia vô số cỗ thây khô, lại chỉ cảm thấy trong nội tâm phát lạnh. Một cỗ lạnh ý theo đuôi xương cụt bay lên trực tiếp tháo chạy, kích thích lông tơ chuẩn bị dựng đứng. Trong động thì Tiêu Thần thân thể ngược lại rơi xuống mặt đất, sắc mặt bình tĩnh, lâm vào mê hồn hoàn cảnh. Giờ phút này không người nào biết được, đối thoại với ngoại giới, sinh hết thảy, trong lòng của hắn toàn bộ nhất thanh nhị sở. Phong trấn bảo vật có lẽ đối với tu sĩ khác không có cách nào đột phá, nhưng đối với người có kim ấn như Tiêu Thần mà nói, muốn thoát thân không khó khăn. Nhưng hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, mà là thờ ơ lạnh nhạt trong động hết thảy, lặng im chờ đợi thời cơ. Giết vợ tu đạo, thực luyện công. Tu chân giới tàn khốc vô cùng. Vô cùng vì được đại đạo, vốn là vô số tu sĩ đau khổ giấy giụa không tiếc hết thảy thủ đoạn, huyết tinh đầm đìa. Trước mặt một màn phệ huyết thịt máu, huyết sữa, chữa thương có thể nói là tầm thường thủ đoạn thôi. Tiêu Thần tu đạo đến nay, tâm tính tôi luyện cứng cỏi, tất nhiên sẽ không bị trước mặt sự tình làm cho khiếp sợ. Trong nội tâm dĩ nhiên là bình tĩnh như nước, im lặng đúng là đợi tốt thời cơ ra tay. Dưới mắt mặc dù nắm chắc không lớn, hắn chỉ có thể buông tay trận một trận chiến. Tiêu Thần trên người đã là ẩn tàng quá nhiều cơ duyên bí mật, một khi bị bạo lộ, thế tất có thể dẫn phát đến toàn bộ linh giới, đại trấn vô số đại năng giả điên cuồng cướp đoạt. Dưới mắt Tử Vân Thiên đối với hắn đã nổi lên nghi ngờ. Một khi thương thế khôi phục, sợ là đối với hắn thi triển sư hồ thuật. Trên người của hắn rất nhiều bí mật, tự nhiên khó giữ được. Cho nên giờ phút này Tiêu Thần im lặng chờ đợi, cần ở bên trong thỏa đáng thời cơ ra tay. Đối mặt với độ kiếp hậu kỳ lão quái, hắn chỉ một lần cơ hội xuất thủ thôi. Một khi xuất hiện sai lầm, hôm nay liền khó thoát được cái chết. Khổ tu hơn 2000 năm đến nay đoạt được đều tan thành mây khói. Trận chiến này không phải hắn không cẩn thận. Thời gian trôi qua, trong động mỹ nhân kiều mị than nhẹ. Tử Vân tiên tử đã đến bộc phát điểm tới hạn. Nàng nái tu luyện công pháp đoạt linh, thông qua tầng tựu với nhau cướp đoạt nam hết thảy tu vi huyết nhục năng lượng, chuyển hóa thành pháp lực bổ sung trong thân thể, chính là một môn cực kỳ tà âm độc thần thông. Năm đó Tử Vân Tiên bất quá là một chỗ tiểu nhân tu chân giới, gia tộc nữ tử, ngẫu nhiên đoạt được công pháp đoạt linh. Trước sau thi triển thủ đoạn cắn nuốt nhà mình huynh trưởng, phụ thân cùng với trong tộc sở hữu tất cả nam, tu vi cấp tốc tăng vọt, đến nay không biết là hạ bao nhiêu là sát nghiệp, có thể đạt đến nay độ kiếp hậu kỳ tu vi. Bất quá công pháp này cùng với Khô Diệp lão tổ khổ tu luyện thần thông cực kỳ tương trợ. Tuy nhiên có thể làm được tu vi nhanh chóng thăng lên, nhưng mà ngày sau tấn chức thiên nhân cảnh lại khó khăn vô cùng. Cho nên nàng này cơ hội mời cộng tham bí cảnh, đơn giản là trong đó có bảo vật đối với nàng ta hấp dẫn quá lớn. Một khi đem hắn thu vào trong tay, nàng ta liền có năm thành đã ngoài nắm chắc tấn chức thiên nhân cảnh. Phần này hấp dẫn đủ để cho nàng ta liều lĩnh. Cho nên biết rõ việc này có hung hiểm, nhưng Tử Vân tiên tử vẫn là không hề chần chờ. Cho dù dưới mắt bị một rừng tộc cường giả đuổi giết trọng thương, nàng ta không hề hối hận. 60 tên dạ xoa tộc tu sĩ hóa thành thây khô, còn lại một sau cùng đúng là thủ lĩnh 9 tàn sát. Tử Vân Tiên hướng hắn về sau, đúng là dục muốn nhờ trong cơ thể của hắn bàng bạc nguyên dương chi lực lập tức đạt đến đỉnh phong, rồi sau đó cơ thể phóng thích âm nguyên. Âm dương điều hòa, đem tất cả thôn phệ năng lượng triệt để dung nhập bản thân. Một khi hoàn thành, chỗ bị thương đó có thể hoàn toàn khôi phục. Mị âm thanh kiều ngâm về sau, cường hoành khí tức bỗng nhiên bộc phát, chín tàn sát, áo bào vỡ vụn, trần chuồng lẹn lên giường, ôm lấy mỹ nhân mềm mại trắng như đùi, tách ra đeo trên đầu vai, đỉnh thương liền nhập. Ôm lấy mỹ nhân vòng eo, ê a cuồng bạo, tốc độ càng ngày càng nhanh. Từ Vân Tiên, yêu kiều mà thở hổn hển, thần nữ nhân này lay động không ngớt, thịt trắng, nhũ, sóng trần trần. Mà giờ khắc này thì hoàn toàn lâm vào cuồng hoan ở bên trong, hai người không phát hiện. Trên mặt đất, áo đen tiêu thần đôi mắt đã mở ra, đen kịt trong đôi mắt u lãnh như sao, tản ra nhàn nhạt hàn quang. Một mảng bình tĩnh bắt đầu, thời cơ đã tiếp cận. Tử Vân Tiên hưởng thụ đích sau trùng kích, nhưng đem nàng làm lần thứ ba yên lặng vận động công pháp, túc dục chín tàn sát, tiết dương không có kết quả. Mê Ly đôi mắt dễ thương mở ra, trong đó nhịn không được toát ra nhàn nhạt bất an chỉ ý. Dưới mắt cơ thể, vốn là thôn vệ mà đến nguyên dương năng lượng đã bắt đầu dao động. Cần nàng ta dùng âm nguyên điều hòa mới có thể hấp thu. Vừa vặn, bên này, cái tên rõ ràng là phát ra hùng mãnh, trùng kích nàng ta mấy bận, cho đến tiết thân. Nhưng mà cuối cùng cũng là dũng mãnh phi thường vô cùng, không hề tỏ ra mệt mỏi. Như thì không cách nào khiến cho hắn đi đầu mà tiết thân. Một khi âm dương điều hòa, chớ nói không cách nào thôn vệ được mà đoạt đấy năng lượng, chỉ sợ bản thân hơn phân nửa âm nguyên sẽ bị cái nam tử này toàn bộ rút đi, đến lúc đó hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Mà giờ khắc này, chín tàn sát trong mắt là huyết sắc đột nhiên tiêu tán, trong miệng gầm nhẹ, đúng là trực tiếp đem Tử Vân Tiên ôm lấy, điên cuồng chạy tới nước rút, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ gào thét. Cái lão yêu bà này rõ ràng là vọng tưởng thôn phệ nguyên dương của ta. Không biết, nhà của ta chính là chín đồ gia gia. Hôm nay như vậy tu vi, dựa vào thôn phệ âm nguyên lập nghiệp. Như người một mình cùng ta mà giao hợp, tại hạ tự nhiên không phải đối thủ. Nhưng lúc trước liền nuốt 59 người, hôm nay đến sau cùng trước mắt, ta nhìn ngươi như thế nào là địch thủ đây. Hôm nay xem ra chín tàn sát tất nhiên muốn tốt đại cơ duyên, không khỏi hưởng thụ lấy diễm phúc, còn có thể cắn nuốt trong cơ thể ngươi sở hữu tất cả năng lượng, tu vi lần nữa hành động tăng vọt, chắc là tấn chức độ kiếp tuyệt đối không nói chơi. Chớ để giữ vững được, đến đây đi, lại để cho chín đồ ra ra ngươi tiễn ngươi về cực lạc cảnh giới. Cái chín tàn sát đúng là có thủ đoạn khác. Lúc trước bị quản chế, tất cả đều là ngụy trang. Tử Vân Thiên trong đôi mắt dịu dàng lập tức trở nên kinh nộ. Nàng này giờ phút có thể là thôn phệ nguyên dương bạo động, làm cho nàng ta toàn thân pháp lực không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Nguyên thần ý niệm vừa muốn áp chế âm nguyên phá thể thì lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho bởi vì người khác mà làm. Ba ba, tiếng va đập không dứt, như là gió táp mưa rào, than nhẹ duyên dáng gọi đến nam thở tiếng dốc, hòa hợp, đủ để khiến cho người khác toàn thân khô nóng, miệng lưỡi phát khô, nhưng mà trong đó là hung hiểm ngoại nhân, làm sao mà biết được. Dưới mắt Tử Vân Tiên và chín tàn sát hai người, nếu là đi đầu tan tác, sẽ gặp được ném đi tính mạng, một thân khổ tu đều bị người khác thôn vệ. Tiêu thần tâm thần bình tĩnh như nước, nửa điểm không phải là ngoại giới tình hình dụ dỗ. Ở đằng kia một tiếng cao ngạo truyền đến phát ra, lập tức thân ảnh của hắn đột nhiên chấn động, nhàn nhạt kim quang phá thể, đúng là trực tiếp đem chấn hồn bình phong chấn áp thoát mà ra, đồng thời trong miệng quát lớn: triệu hoán tả mi đạo tràng lục đạo chi vũ khí. Sau một khắc thì linh quang lập lòe, năm vạn sát khí đằng đằng mặc khôi giáp chiến sĩ trực tiếp xuất hiện, cương hoành pháp lực lập tức thôn vệ, trực tiếp đem động phủ nứt vỡ, càn đụt tòa núi bên trong hóa thành đầy trời. Trên tay linh quang chớp lên, ba thước thanh phong lập tức xuất hiện, giương tay chém dụng. Triệu hoán vũ khí năm đạo vạn chiến sĩ, thi triển chiến ý tương dung điệp ra tu vi, băng phá thân thể thừa nhận, tiêu thần bản thân tu vi làm chủ, đều đưa vào tiểu điếm bên trong cơ thể, kích phát ra chí cường một kích. Cái chém này gần như có thể so sánh độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Tiêu thần thân thể bành trướng, huyết nhục bùm bùm cách cách rung động, ra tay đằng sau tất là hóa thành một cái thành tái nhợt chi sắc. Một kích này tuyệt đối tiêu thần có thể đem hết thảy toàn bộ lực lượng. Nếu không phải là công thành, trong thời gian ngắn không sức hoàn thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn trượng kiếm khí ầm ầm chém rụng. Trên giường Nga, Tử Vân Tiên âm nguyên tiết thể, dùng với thôn phệ nhập là dương nguyên dung hợp. Đang tại cái chín tàn sát điên cuồng thôn phệ, nàng này hình dạng tùy theo cũng xuống cấp tốc mà già yếu. Treo trong cơ thể năng lượng khôi phục lần nữa do thiếu mỹ phụ này hóa thành cũng là bạc phơ lão bà. So sánh trước kia già nua, trong cơ thể khí tức đang không ngừng suy yếu, trong mắt tràn đầy kính sợ chi ý. Về phần chín tàn sát là cuồng tiếu không thôi, giờ phút này điên cuồng thôn vệ dụng mãnh năng lượng, khí tức rõ ràng có thể cảm ứng cấp tốc không ngừng tăng lên. Bất quá giờ phút này tiêu thần đột nhiên ra tay, lại để cho cái người này dân cư lập tức phát giác ra không cam lòng. Không! Tại sao phải ngoài ý muốn nổi lên? Nếu là hết thảy thuận lợi, nhiều một lát thời gian hắn có thể đem Tử Vân Tiên thể nội năng lượng hoàn toàn thôn vệ. Đến lúc đó thực lực hành động tăng vọt, tấn chức độ kiếp không nói chơi. Sau đó tìm một chỗ mật cảnh bế quan tu luyện một phen, dù đạt tới độ kiếp hậu kỳ cũng là không có khả năng. Giờ phút này, cảm ứng được cái chiếm kiếm khí kia chấm dụng, trong đó phát ra khủng bố uy năng, người này hết thảy nghĩ cách đều có thể tan thành mây khói. Ta phải chết, ta không muốn. Chín tàn sát trong miệng cầm nhẹ, âm dương song nguyên dung hợp vào năng lượng bộc phát ra. Người này bất chấp thôn phệ hấp thu, chỉ có điều bằng vào người này biến ảo mà vòng bảo hộ có thể ngăn cản được kinh thiên nhất kích, dù sao so sánh tính mạng hết thảy đều không coi là gì. Kiếm rơi, âm dương song quyển năng lượng cũng là vòng bảo hộ sụp đổ, hai đạo thân ảnh tản mát ra khắp huyết bay ngược, chín tàn sát đứng mũi chịu sào trực tiếp bị chấm giết, mà Tử Vân Tiên hóa thành lão bà thì khắp huyết rút lui, quảng ra ngoàn trượng bên ngoài. Trong vòng ngàn dặm sơn thể triệt để sụp đổ, một kích đắc thủ, tiêu thần nào dám có nửa điểm chần chờ, đem 5 vạn áo giáp chiến sĩ thu hồi, trên người độn quang chớp lên, thẳng đến Tử Vân lão bà mà đi. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Cái lão bà này trong miệng phát ra tiếng thét lên, nhưng giờ phút này vết thương cũ đã không khôi phục, còn lại bị thôn vệ nguyên dương cắn trả, bản thân pháp lực huyết nhục tinh nguyên đại lượng xói mòn. Nhưng thương càng thêm thương, sớm đã suy yếu tới cực điểm, chỉ cần tiêu thần đạo hữu quấn lấy ta không chết, bổn tọa nguyện ý cùng đạo hữu ký kết nguyên thần khế ước, ngày sau cam thụ đạo hữu nguyện đem ra sử dụng. Tu đạo vô tận tế nguyệt, trong lúc không biết là kinh nghiệm bao nhiêu cực khổ mới có ngày hôm nay tu vi, càng là tu vi cao thâm liền càng không muốn chết sớm. Dù sao một khi tiêu vong, thế giới này hết thảy liền không có ý nghĩa gì. Tiêu thần nhíu mày, trong mắt có vẻ chần chờ. Nếu là đạt đến một gã độ kiếp hậu kỳ nô bộc, hắn tự nhiên là vô tận chỗ tốt rồi. Tử Vân lão bà thấy trong nội tâm vui vẻ, nàng dưới mắt nguyên khí đại thương, pháp lực không cách nào ngưng tụ, nhưng dù sao là độ kiếp hậu kỳ tu vi, chỉ cần nàng ta có một ít thời gian, dù là có hơn 10 tức, lão bà này liều mạng thương thế lần nữa tăng thêm, có thể thi triển một môn cường đại bí thuật. Một khi bộc phát, nhất định có thể đem tiêu thần giết chết. Dưới mắt chỉ cần mấy tức thời gian là đủ, chỉ cần kéo dài thoáng một phát là có thể. Bất quá, lão bà này ý niệm trong đầu quay cuồng thời điểm, thì tiêu thần đáy mắt lạnh mang lóe lên, nhưng không hề báo hiệu lập tức ra tay. Trong tay ba thước thanh phong lập tức chém tới. Huyết thủy phun ra ung dũng, Tử Vân Tiên trong mắt có vẻ là không thể tin được. Một quả thật lớn đầu lâu phóng lên trời. Tiêu thần đưa người ra vươn tay, trực tiếp trong cơ thể nàng tạo uể oải nguyên thần nhiếp vào trong tay. Tâm niệm vừa động, thần thức là như nước lũ ầm ầm bộc phát, mạnh mẽ đâm tới ngang ngược chui vào nàng này, nguyên thần ở bên trong, bắt đầu cưỡng ép. Dỡ đi chỉ nhớ. Nếu không có Tử Vân Tiên, luân phiên bị trọng thương, giờ phút này thân thể bị phá hủy, nguyên thần suy yếu tới cực điểm, tiêu thần cũng tuyệt đối không dám như vậy. Bởi vì mắt thấy lão bà này không có nửa điểm khí tức ngăn cản. Đã qua chừng một lát thời gian, tiêu thần chậm rãi buông tay. Tử Vân Tiên nguyên thần vốn là nhược tới cực điểm, giờ phút này cưỡng ép dư hồn, dưới mắt đúng là trực tiếp tán loạn. Đường đường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ như vậy mà chết đi. Nàng này tu đạo đến là sát nghiệp vô số, đã từng làm xuống tầng tự với nhau thôn phệ chí thân sự tình. Diệt sát nàng, Tiêu Thần trong nội tâm không có nửa điểm bất an. Giờ phút này có chút nhắm mắt đem siêu hồn đoạt linh tin tức này nhanh chóng loại bỏ một phen, rút cuộc đạt được mình mong muốn bộ phận ung dung. Dạ Xoa tộc cường giả còn sót lại mật cảnh, linh mạch nõn nà. Tiêu Thần than nhẹ, trong mắt bỗng nhiên phát ra lửa nóng chi sắc. Từ nơi này Tử Vân Tiên Nguyên Thần đạt được tin tức, lại để cho trái tim của hắn nhịn không được đại lực nhảy lên. Bất quá lần này không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm, hắn kích phát ra đúng là tiểu điếm bộc phát rất mạnh uy năng, sợ là khiến cho một rừng tộc tu sĩ chú ý, tuyệt đối không thể lúc này chờ lâu. Qua loa thu thập một phen Tử Vân Tiên bọn người nhận chữ vật, Tiêu Thần nhíu mày đem động phủ hơn 20 tên Dạ Xoa tộc nữ tu, giờ phút này tháo nhíu mày, giương tay đánh ra phù văn trực tiếp dung nhập những nữ nhân văn này trên trán. Dùng Tiêu Thần thu vi, không ngã cảnh giới, Dạ Xoa tộc nữ tu tự nhiên không có sức phản kháng. Lạc ấn đạo văn, linh quang chớp lên, đem hắn toàn bộ thu thập vào tả mi đạo trạng. Làm xong việc này thì Tiêu Thần một bước phóng ra, trực tiếp thi triển thuấn di, hướng hoang dã, rời đi. Một chỗ lòng núi, động phủ, Tiêu Thần coi như bố trí xuống ngăn cản khí tức cấm chế. Cái an toàn quyết tâm rời đi, nơi này khoảng cách như trước, giao chiến, chi địa, chừng ngàn dặm vạn xa xôi. Chỉ cần vận khí không quá kém, nên là không có người nào có thể tìm thấy chỗ này. Hư không linh quang chớp lên, lập tức có một quả đen kịt thạch bích rơi xuống. Tiêu Thần thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy đâu. Tại linh giới bên trong, đại năng giả thần thông không thể đo lường. Có lẽ người có thể nhìn ra tả mi đạo tràng là kỳ dị chỗ này, cho nên không ngại che giấu chỗ an toàn. Tiêu Thần tuyệt đối không tùy ý vận dụng vật ấy, để tránh người khác biết được dẫn phát đến thiên đại phiền toái. Tả mi đạo tràng, Tiêu Thần ngồi lặng yên trên bồ đoàn, trên tay linh quang chớp lên, lập tức có vài chục miếng nhẫn chữ vật xuất hiện. Đem Tử Vân Tiên chi vật trên đầu này để ở một bên, hắn bắt đầu nắm vào tay, làm sửa sang mặt khác nhẫn chữ vật. Linh quang, linh thạch, đan dược, phù lục, pháp bảo. 60 tên Dạ Xoa tộc tu sĩ, mỗi người giá trị xa xỉ. Tuy nhiên bảo vật và phù lục lưu tiêu, Tiêu Thần không để trong mắt. Nhưng mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch như trước để cho hắn cực kỳ thỏa mãn, vô cùng coi trọng, nhưng lại trong tay bọn họ có đan dược. Còn biết Tiêu Thần có được nghịch thiên luyện thuật đan, có thể hôm nay như vậy tu vi, thật lớn là dựa vào điểm ấy. Tại linh giới bên trong, linh lực đầy đủ, thiên tài địa bảo vô số, có nên kỳ thực là hoàn toàn luyện đan hệ thống. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, Tiêu Thần nhất định có thể là dựa vào thuật này nhanh chóng tăng cường. Đem mấy trăm bình lọ đan dược từng cái bày đặt trước mắt, Tiêu Thần từng cái kiểm tra đo lường, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tán thán. Không hổ là linh giới đạn đan, không hổ là linh giới đạo đan, quả thật là bác đại tinh thâm không thể phỏng đoán. Đan dược, dược lực cực mạnh, trong tay đoạt được thấp nhất là tứ phẩm cấp độ, ngũ phẩm và lục phẩm cấp độ. Số lượng của nó cũng không ít, thậm chí thất phẩm đan đã ngoài, chín tàn sát bên trong nhận chữ vật cũng phát hiện hai quả. Hai viên thuốc, dĩ nhiên là một mình chứa vào trong cái bình ngọc. Thứ nhất toàn thân đỏ chét như là lửa ngọc, thứ nhất xanh thẳm không, thứ hai thì nhược thủy tinh. Tuy nhiên không biết phẩm giai, nhưng cái bình ngọc này mơ hồ có thể cảm ứng được là đan dược tản mát ra cực nóng cùng với băng hàn khí tức, hiển nhiên cả hai không phải là phàm vật. Tiêu Thần trước đem hồng ngọc bình này cầm trong tay, lập tức cảm giác một cỗ ôn hòa khí tức truyền ra, dung nhập vào thân thể, ấm áp một hồi thoải mái, làm cho người khác tinh thần phát giác chưa được chấn động. Hiển nhiên, bình ngọc này chất liệu cũng là vật tuyệt phi phàm. Mới thoáng suy nghĩ, trên tay hắn linh quang chớp lên, coi chừng đem cái miệng bình đóng cửa. Sau một khắc thì lập tức cực nóng chi khí tức từ đó truyền ra, nương theo còn một cái đạo bén nhọn kêu to. Đăng đăng hỏa vân khí tức toát ra, lại là lăng không phía trên huyền hóa thành một bức cuốn đồ. Chỉ một hình nhỏ có thể là mấy trăm trượng lớn nhỏ hỏa nha dương cánh, bay lượn. Hai cánh mở ra như thiêu đốt bên trong hỏa đích văn. Tại vạn quan trượng trên khung gào thét tung hoành, nồng đậm sát khí bên ngoài cơ thể quay cuồng không ngớt. Tuy nhiên vẹn vẹn một đạo hỏa vân khí tức biến ảo, nhưng từ nơi này đồ cuốn ở trong như trước có là cực nóng độ ấm truyền ra, coi như làm cho người khác đích thân kỳ cảnh tận mắt nhìn thấy hỏa nha hùng cứ là trên bầu trời oai hùng. Dùng hỏa nha nội đan tinh phát, dùng với phụ loại hệ hỏa tài liệu luyện chế mà thành, cái viên thuốc này lại để cho Tiêu Thần đoạt được thất phẩm bên ngoài thái cổ thú hồn đan, thật là giống vô cùng. Chỉ có điều đan dược này trong sát nhập vào hỏa nha nội tinh đan, nguyên vẹn tinh phách, vô luận luyện chế thủ đoạn vẫn là cường lực độ, so sánh với thú cổ hồn đan thì cường đại hơn rất nhiều. Tiêu Thần khẽ gật đầu, phất tay đem viên thuốc này phong trấn, lần nữa đem cái xanh thảm bình ngọc cầm lấy, quả nhiên trong đó phong trấn đan dược. Cùng với hỏa nha đan giống nhau như đúc, chỉ là luyện hóa lúc chính là sử dụng thủy hệ tài liệu dung nhập vào một quái quái ngư tinh phách nội đan. Linh đan chớp lên, Tiêu Thần đem đan dược này toàn bộ thu thập trong nhận chữ vật, trên mặt suy nghĩ chi sắc, thật xem đúng là hắn đoán đúng. Một linh lực đầy đủ thiên tài địa bảo với số lượng linh giới bên trong, đan đạo cường giả tự nhiên là càng phát triển thêm hoàn thiện. Chín tàn sát bất quá chỉ là độ kiếp sơ kỳ, lại có được thất phẩm ngoài thú hồn đan. Như vậy độ kiếp hậu kỳ chính là chí thiên người cường giả tồn tại sử dụng tất cả đan dược, thế là càng thêm chân quý. Mỉm cười tại khóe miệng, nhanh chóng mở rộng ra, chỉ cần bằng vào điểm này, chỉ có nghịch thiên luyện đan thuật nơi tay, Tiêu Thần liền không lo lắng ngày sau không nhất phi trùng thiên cơ hội. Ổn định lại tâm thần, bình phục trong nội tâm chấn động, ánh mắt của hắn ngược lại rơi vào Tử Vân tiên tử nhận chữ Phật. Nàng này thân là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, một tiếng sát nghiệp vô số, chắc hẳn trên người bảo vật không ít. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần trong mắt nhịn không được hiện lên vài phần lửa nóng chi sắc. Cấm chế. Cái Tử Vân tiên này nhận chữ vật bay lên, nhưng lại là bày ra kỳ thuật kỳ diệu cấm đạo phù văn. Nếu là bình thường phá giải phương pháp, một khi man lực mở ra, bên trong nhận chữ vật thật là không gian trực tiếp sụp đổ, đem bên trong hết thải vật phẩm toàn bộ hủy diệt đi. Tiêu Thần sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Linh giới độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, thủ đoạn tự nhiên muốn coi chừng ứng đối. Hắn có thể là không muốn chính mình vừa mới ra tay, bắt đầu nhận chữ vật bởi vì chủ quan mà diệt. Cẩn thận từng ly từng tí thò ra một tia thần thức, hắn cũng là không nóng lòng ra tay. Suốt nửa canh giờ thìn, đều coi chừng, quan sát phân tích cấm chế. Đột nhiên, Tiêu Thần bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt bộc phát ra chói mắt thần quang, hai tay lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh. Tinh chuẩn vô cùng, đánh vào từng đạo pháp quyết thần thông, dung nhập vào trong nhận chữ vật. Một đạo pháp quyết này lẫn nhau là dính liền, liên tục không dứt, rơi xuống một điểm thậm chí nắm bắt thời cơ, đều là chưa từng xuất hiện bất kỳ độ lệch. 15 khí tức thời gian, Tiêu Thần trực tiếp dừng tay, trong miệng nhẹ nhàng thở dốc. Nhận chữ vật bên kia, một đạo cấm chế giờ phút này ba một tiếng nhỏ vang, lập tức trực tiếp chấn vỡ vụn. Cấm chế phá, tuy nhiên ngắn ngủi chỉ là 15 tức thời gian, hiển nhiên đối với Tiêu Thần đã tạo thành không nhỏ hao tổn. Tất là càng trở nên trong phạm vi nhỏ, đánh vào trăm ngàn đạo cấm chế phù văn, cần chính xác đến cực nhỏ tình trạng. Bất luận cái gì sai lầm đều khiến cho cấm chế sụp đổ, nhận chữ vật hủy hoại. Bất quá, may là không xuất hiện sai lầm. Vững vàng một lát phát ra nỗi lòng, Tiêu Thần đem một tia thần thức thò vào trong cái Tử Vân tiên nhận chữ đồ. Một lát sau hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Không hổ là độ kiếp hậu kỳ đại năng giả. Tử Vân tiên tử, thân gia cũng thật là phong phú. Chỉ cần trung phẩm linh thạch liền có mấy ức mà tính. Hắn trong thượng phẩm linh thạch cũng có ngàn cái. Thượng phẩm linh thạch có tại linh giới như vậy là lãnh địa đầy đủ không gian mới có thể tồn tại. Trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực, có thể bị tu sĩ trực tiếp hấp thu tiến vào trong cơ thể, không cần luyện hóa, tự có thể đem hắn chuyển hóa làm hùng hậu pháp lực dung nhập bản thân, công hiệu so sánh tầm thường bổ sung pháp lực đan dược còn mạnh hơn rất nhiều. Không có gì ngoài linh thạch bên ngoài, các loại pháp bảo, phù lục vật chờ cũng là không thiếu. Bị Tiêu Thần cẩn thận phân biệt, thu thập trong nhẫn chữ vật, đan dược thì coi chừng thu một chỗ. Dù sao độ kiếp hậu kỳ tu sĩ trên người đan dược đối với hắn mà nói nhất định là có chỗ tốt không hề nhỏ. Về sau, tiêu thần trước mặt chỉ là ba kiện pháp bảo. Trước hai kiện tiêu thần đã bài kiến, đúng là tấn, chấn hồn, bình bát cùng mang theo phi hành bảo vật, tên là thanh hư cháo. Không chỉ có độn quang cực nhanh có thể so sánh độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa bản thân có được là mạnh phòng ngự đại lực. Đúng đầu, là một kiện rất tốt bảo vật. Cuối cùng một kiện, tắc thì là một cây vẹn vẹn 3-4 thước lớn nhỏ cái đinh sắt thôi, dì vết loang lộ, bị đóng cửa cấm chế tại hộp ngọc. Bên ngoài thì dán 7-8 đạo cường hoành cấm chế phù lục. Bất quá dù là vậy, như trước một lượng khó có thể che được là mục nát, ẩm lạnh, ăn mòn khí tức từ đó truyền ra. Cảm ứng được một cỡ hơi thở này, tiêu thần trong nội tâm nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Một cái rõ ràng ý niệm trong đầu lập tức theo cái đầu của hắn nhảy ra. Giờ phút này, dùng với thực lực của hắn tuyệt đối là không thể bỏ cái niêm phong bảo vật. Nếu không, không có cách nào đem hắn nắm giữ, chỉ sợ có thể bị vật ấy gây thương tích. Cái đinh dị sắt tuyệt đối là đại hung chi vật. Tiêu thần ánh mắt gắt gao rơi vào vật ấy. Một lát sau miễn cưỡng chuyển rời, trong mắt vẫn còn nghĩ mà sợ. Vừa rồi trong lòng của hắn đúng là đột nhiên sinh ra một thanh âm dụ dỗ liều lĩnh đem cái đinh sắt tháo bỏ niêm phong. Nếu không có lòng hắn là niệm tâm kiên định, giờ phút này đã bị nắm giữ tâm thần. Cực kỳ khủng bố bảo vật, bị tầng tầng phong trấn về sau, rõ ràng còn có thể là bày ra năng lực như vậy. Một khi bỏ niêm phong ra, vật ấy uy năng có thể nghĩ được. Tiêu thần nhắm mắt, hai tay lần nữa hóa thành hư ảnh, liên tục đánh ra vô số đạo thiểu nhân phong trấn cấm chế. Đang tại bên ngoài liên tục dán hơn 10 trượng phong trấn phù lục, lúc này mới là đem phong trấn đinh dỉ sắt độc ngọc thu thập vào bên trong nhận chữ vật. Đinh dỉ sắt, lai lịch tuyệt đối không giống tầm thường, dưới mắt đối với ta có hại vô ích. Nếu là vọng động, chỉ sợ là đả thương địch thủ, lại chưa đã mà quay sang đả thương chính mình. Tiêu thần nhíu mày, trong mắt thần sắc một hồi âm tính bất định. Bất quá tuy nhiên như vậy, nhưng mà ngày sau đối đãi với ta tu vi tăng lên, không có thể đem ra sử dụng, thì lợi dụng bảo vật này cơ hội đi. Trong nội tâm của ta có dự cảm, dì đinh sắt là một khi tế ra, tuyệt đối trong tay, đại sát sinh chủ át bài. Ổn định thoáng một ý niệm, tiêu thần chấn hồn bình bát và hư quang cháo cùng với nhau thu hồi hai kiện pháp bảo ôm lấy đã vô chủ. Linh thần bởi vì chủ nhân tử vong càng khiến cho nguyên khí đại thương, tuy nhiên bị đơn giản nhận chủ, nhưng muốn khôi phục lại uy năng sợ cần một khoảng thời gian ngắn tu dưỡng mới có thể làm được. Bất quá dù là vậy, dưới mắt có hai kiện bảo vật, tiêu thần thực lực không có nhỏ tăng lên. Thanh hư cháo có thể nói là cùng hắn với quang hoa tốc độ không kém độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Về phần chấn hồn bình báp, càng có thể phóc ra phong chấn tu sĩ, dùng uy năng của nó thi triển sư hồn tu vi. Như tiêu thần toàn lực ra tay, có thể là phong chấn độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Đối diện với độ kiếp hậu kỳ cũng có khả năng ngăn trở mấy tức. Thành lý tốt một phen thu hoạch, tiêu thần trong nội tâm gật đầu. Lần này đoạt được bảo vật, hắn cực kỳ thỏa mãn. Dưới mắt đã là thoát thân, ta coi chừng ẩn núp toàn lực chạy tới nhân tộc lĩnh vực, cần phải tìm tòi cái dạ xoa tộc đại năng tu sĩ còn sót lại mật cảnh. Tiêu thần chân mày hơi nhíu lại, trong mắt suy nghĩ chi sắc. Linh mạch non cao chính là hắn thông qua sư hồn thuật của Tử Vân tiên tử, nguyên thần ở bên trong đoạt được tin tức. Tục truyền vật ấy chính là lòng đất linh mạch hội tụ, linh lực đại lượng tập trung, có địa linh nhũ, địa mạch chi lịch. Trải qua vạn năm, thậm chí là vạn năm mới có thể là dục tài, có thể sinh ra địa linh chí bảo. Vật ấy đối với tu sĩ lớn lao thật tốt, đoạt được sau đó trực tiếp luyện hóa thôn vệ, luyện hóa trong cơ thể pháp lực, công chính bình thản có thể làm mạch lạc thân thể, hóa giải cơ thể trầm tích nội thương. Càng là lúc này, lại có thêm mạnh bài trừ bình cảnh công hiệu, có thể trợ giúp tu sĩ nâng cao một bước. Khô Diệp lão tổ, Tử Vân tiên tử, hai người tất cả đều tu luyện âm độc thần thông, thân thể đã bị công pháp ăn mòn, muốn tấn chức là thiên nhân cảnh hy vọng. Hy vọng của nó mịt mù xa xôi, nếu là đạt được bảo vật này, là được đem công pháp ăn mòn toàn bộ bài trừ, cũng có thể mượn nhờ hắn bài trừ bình cảnh công hiệu. Vô cùng có khả năng một lần hành động bước vào thiên nhân cảnh cấp độ. Đây là hai gã lão quái vì sao như thế là cực nóng chi sắc. Biết rõ bí cảnh tại một rừng tộc nguy cơ trùng trùng, không tiếc một cái giá lớn tiến đến nguyên nhân chủ yếu. Mà vật ấy đối với tiêu thần đồng dạng lực hấp dẫn cũng cực lớn. Dưới mắt nhân tộc bản thể, cỗ ma phân thân, không gian phân thân, ba người thực lực đạt tới hợp thể cực hạn cấp độ, nhưng muốn tấn chức lại là không biết bao nhiêu thời gian mới có thể làm được. Nếu là đầy đủ loại linh mạch nõn nà này, vậy thì mặt khác một thiên địa, tam đại thân thể cơ duyên, không nói chừng có thể ngay ngắn tấn chức độ kiếp cảnh giới. Đến lúc đó tiêu thần nhất định thực lực đại trướng, nghênh chiến thiên nhân cảnh giới tu sĩ tự nhiên là không phải là không có thủ đoạn. Nhưng tung hoành độ kiếp lại là tuyệt đối không phải sai lầm. Dạ Xoa tộc đại năng còn sót bí cảnh, trong đó có hung hiểm. Hơn nữa, không có bất ngờ gì xảy ra thì Khô Diệp lão tổ và Thiên Cơ tán nhân và Hắc Sơn đạo nhân nếu là không vẫn lạc, tất nhiên sẽ toàn lực chạy tới. Muốn cướp lấy bảo vật không giống tại nhổ răng cọp, độ cao nguy hiểm. Dùng tiêu thần hôm nay tu vi, cho dù chú ý cẩn thận, nửa bước chênh lệch, thực sự là sai, thì có thể rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hậu quả này chỉ còn con đường chết. Tu đạo đến nay, 2000 năm, nhận thấy hết trắc trở dưới mắt là tu vi, hết thảy từ không dễ. Chẳng lẽ thật đúng là muốn làm một cái hư vô phiêu miểu bí cảnh, bảo tàng chôn vùi. Dù sao trong lòng, trong đó là phải thật đúng tồn tại linh mạch non cao mới có thể là có được sự tình. Không bằng trực tiếp quy phản nhân tộc lĩnh vực, sớm ngày thoát ly dưới mắt khốn cảnh, tại dị tộc chi địa. Trung quy nghi cơ vẫn là trùng trùng từng sát cơ, hơi không cẩn thận sẽ lâm vào hiểm cảnh giết chóc. Tiêu thần nội tâm ngẩng đầu, đem nội tâm vừa mới sinh ra ý niệm lập tức đè nén xuống, trong mắt kiên định chi sắc. Ta tiêu thần năm đó, tu vi yếu ớt, thời điểm còn có thể một quả không đáng sợ chi tâm. Đối với đại đạo chi đồ, sở hữu tất cả trắc trở đều có thể trực diện ứng đối. Chẳng lẽ hôm nay tu vi lại là cường đại như vậy, thậm chí phi thăng linh giới có thể so với độ kiếp về sau, liền đột nhiên trở nên nhát như con chuột, bỏ tay bỏ chân. Quân không biết thăm dò đại đạo, chú ý cẩn thận, không thể miễn. Nhưng tâm niệm kiên định không sợ hãi, tuyệt đối là phải thiết yếu tín niệm. Đối mặt với bất luận khó khăn, đều phải có lòng tin nghênh đón. Từ trên xuống dưới, chỉ có như vậy mới có thể vượt qua chông gai, đón lấy sóng gió, tồn tại ở phía trước, mới có thể ở đại đạo chi đồ đi xa hơn. Nếu không, biết được nguy cơ tồn tại liền có thể làm cho đi, dù là có thể tính mạng nhà mình không lo, cuối cùng cả đời, bất quá tầm thường vô vị, đều có thọ nguyên, hao hết, quy phạm về đất chi kỷ. Ta tiêu thần không phải là ngu xuẩn thế hệ, nếu biết rõ hẳn phải chết kết quả tự nhiên không tiến về phía trước. Nhưng linh thạch non cao rõ ràng chính là đại cơ duyên, có thể lại để cho thực lực của ta tăng vọt, thậm chí vượt qua bình cảnh thành tựu độ kiếp. Mặc dù biết là nguy cơ, nhưng mà đáng trong đó mà đánh cược một lần. Huống hồ dưới mắt ta là một nơi bí mật gần đó, lại có rất nhiều thủ đoạn. Chỉ cần cẩn thận một tí, khó nói là đục nước béo cò, cuối cùng cũng nhất được khả lợi. Tiêu thần hôm nay lập nhiều tâm niệm, từ nay về sau mặc dù không làm cái vô dụng chịu chết sự tình, nhưng tuyệt đối đem tâm khó không sợ tín niệm. Như năm đó mới vào đại đạo, anh dũng thẳng bước, sau này sâu thực ta tâm, từ nay vĩnh viễn không được lay động được. Nói xong, một cỗ hoàn toàn bất đồng khí tức theo cơ thể quán bộc phát, cả người tâm ý khẽ động, như là trải qua lột xác, trở nên cứng cỏi thanh minh. Có thể cố thủ bản tâm, không bị ngoại vật dao động. Kỳ thật dưới mắt thì tiêu thần không biết, hắn giờ phút này đã vượt qua chính là đối ứng với cả tu sĩ đại đạo kiếp. Kiếp nạn này không phải là ngoại giới đến, mà là tâm mình sinh, bình tâm mà định, cho nên sinh là tâm cướp kiếp nạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.